Xin chào khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tiếp tập số 127 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên cho Phong like, chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của bạn trong khi nghe chuyện nhé. Các bạn hãy giúp Phong đăng ký kênh để có thể cái kênh của Phong nó lên được số sub nó nhiều hơn một chút. Thì rất mong các bạn hãy giúp đỡ Phong chia sẻ kênh để có thể thêm nhiều người biết hơn đến kênh của Phong. Rất cảm ơn các bạn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 127. Tuy hắn có phần không nỡ, nhưng đối với hắn mà nói, đây chính là lựa chọn tốt nhất. Hắn thân là vạn phu trường, cho nên rất khó rời đi. Mượn nhờ cơ hội này hắn quay về tông môn, việc này không biết các vạn phu trường khác hâm mộ như thế nào. Lúc gần đi, lão già này có tìm đến Bạch Tiểu Thuần. Sau khi cảm tạ một phen, liền phó thác thần tín của mình cho Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần rất động dung, biết rõ đối phương chân tâm thật ý. Chưa cảm động, hắn càng cam đoan mình tuyệt đối không bạc đãi thần tín của đối phương. Khi lão già rời đi, mấy ngày sau, Bạch Tiểu Thuần nhận được tin tức bổ nhiệm. Hắn được nhậm mệnh trở thành vạn phu trưởng đệ tam quân. Vào ngày bổ nhiệm được thông báo ra toàn quân, tinh thần Bạch Tiểu Thuần vô cùng phấn chấn. Hắn kiêu ngạo như con gà trống, ăn mặc một thân hổ giáp vạn phu trường, toàn thân sinh ra kim quang sáng ngời. Nhất là sau khi mở trận pháp trên áo giáp, thân thể hắn mơ hồ hơn một ít. Hư không xung quanh vặn vẹo, trên người sinh ra khí thế khủng khiếp. Tóc dài bay bay, gương mặt mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng. Bạch Tiểu Thuần ở trong nơi của mình xuất gương đồng ra, không ngừng quan sát mình ở trong gương. Tiểu ma kính, người nói cho ta mặc bộ quần áo này trên người như thế nào? Bạch Tiểu Thuần say mê ngắm bản thân cả buổi. Hắn cười ha ha, lên tiếng hỏi thăm. Lúc này Dạ Táng xuất hiện ở trong kính. Nội tâm hắn thở dài, nhưng mặt ngoài lại làm ra vẻ ngơ ngơ ngác ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần. Dường như hắn bị trang phục của Bạch Tiểu Thuần làm cho rung động. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy vậy thì càng mở cờ trong bụng, âm thầm đắc ý, cũng không cắt ngang Dạ Táng biểu diễn. Thật lâu sau, Dạ Táng bừng tỉnh, lúc này mới kinh hô cực kỳ khoa trương. Trời ạ, ngài chính là cao ngạo oai hùng, anh tuấn tiểu sái, tuyệt thế thiên kiêu Bạch Tiểu Thuần. Không có khả năng. Trong suy nghĩ của ta, Bạch Tiểu Thuần đại nhân là tồn tại vượt qua thiên kiêu, lúc trước hắn chỉ là thiên phu trưởng mà thôi. Ít vuốt mông ngựa thôi, Bạch Tiểu Thuần ta là người ưa thích nghe thổi phồng hay sao? Ta hỏi ngươi, bộ quần áo này có hợp với ta hay không? Bạch Tiểu Thuần tận lực sụ mặt, y buồn cười không áp chế nổi. Đáy lòng của Dạ Táng đang khinh bỉ Bạch Tiểu Thuần một vạn lần. Hắn biết rõ nếu mình thực dựa theo lời của Bạch Tiểu Thuần nói mà không tiếp tục vuốt mông ngựa, như vậy thì Bạch Tiểu Thuần sẽ thu thập hắn rất là thảm. Người không ưa thích nghe người khác thổi phồng thì trên thế giới này không có ai ưa thích cả. Đáy lòng Dạ Táng đang hỏi thăm tổ tông 18 đời của Bạch Tiểu Thuần. Hắn lập tức dừng một chút, sau đó a dua nịnh nọt, trực tiếp nịnh nọt suốt một nén nhang mới quay trở lại chủ đề của Bạch Tiểu Thuần. Bộ quần áo này hoàn toàn là chuẩn bị riêng cho ngài, thực sự là quá tuyệt vời. Nhưng ta cảm thấy sở dĩ y phục này khí phách như vậy, nguyên nhân không phải là do bản thân quần áo, mà là do ngài đấy. Dạ Táng đổi biện pháp suy luận, không ngừng nịnh nọt. Bạch Tiểu Thuần càng nghe thì nội tâm càng cảm thấy sung sướng, cảm thấy Dạ Táng này rất biết nói chuyện, vì vậy vội ho một tiếng, sau đó ném cho Dạ Táng một ít đan dược. Lúc này hắn thu hồi gương đồng và rời khỏi nơi ở. Bên ngoài phòng quán, hơn vạn tu sĩ đệ tam quân tập hợp tại đây. Bạch Tiểu Thuần vừa đi ra, Triệu Long cất bước tiến lên và hét lớn: "Đại nhân tới, bái kiến vạn phu trưởng." Triệu Long vừa lên tiếng, lập tức hơn vạn tu sĩ xung quanh ôm quyền bái kiến, âm thanh quần quận như thiên lôi. Nhìn vạn người trước mặt, nội tâm Bạch Tiểu Thuần cũng có phần cảm khái. Nhớ lại ngày mình vừa tới trường thành, khi mới bắt đầu cũng chỉ là một thân một mình, sau đó làm thập phu trưởng, bách phu trưởng, thiên phu trưởng, cho tới bây giờ đã đạt tới đỉnh phong, trở thành vạn phu trưởng. Hắn cảm khái nhớ lại con đường phấn đấu của mình, cảm giác mình vì chức vạn phu trưởng mà đã trả giá rất nhiều. "Đi, các người đi dạo với ta." Thời điểm Bạch Tiểu Thuần cảm khái, hắn vung tay lên, 1000 thủ hạ lúc trước với tư cách thân vệ liền bước ra. Bọn họ đứng xung quanh Bạch Tiểu Thuần bảo hộ hắn nghiêm ngặt. 10 thiên phu trưởng dưới trướng của hắn cũng tiến lên. Bọn họ bảo hộ Bạch Tiểu Thuần vô cùng cẩn thận. Đồng thời khi mọi người bay đi, hơn vạn tu sĩ phân tán dọn bãi xung quanh. Trong phạm vi bọn họ đi qua không được phép có tu sĩ nào tới gần. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần kích động. Với loại uy phong này, hắn không ngừng cảm khái. Cảm giác mình cố gắng không uổng phí. Vì vậy cũng thả chậm tốc độ, cười nói với mấy thiên phu trưởng bên cạnh. Những thiên phu trưởng này cẩn thận đối đáp, Bạch Tiểu Thuần đắc chí vừa lòng. Khi xuất hành, trong chủ thành có không ít người nhìn thấy, nhất là càng nhiều người gặp qua Bạch Tiểu Thuần khi còn làm thiên phu trưởng xuất hành. Hôm nay lại thấy hắn thành vạn phu trưởng xuất hành. Tin tức Bạch Tiểu Thuần tấn chức trở thành vạn phu trưởng Bắc Bỉ quân cũng truyền vào thế lực Man Hoang. Sau trận đại chiến năm đó, tất cả tin tức liên quan tới Bạch Tiểu Thuần đều biến thành tình báo trọng yếu của Man Hoang. Dù sao sự tồn tại của Bạch Tiểu Thuần mang tới uy hiếp to lớn, cho dù là Tạc Lô hay là Tụ Hồn Đan đều gây bất lợi cho Man Hoang. Sau khi tin tức truyền vào đại trướng của Hồng Trần Nữ, Hồng Trần Nữ khoanh chân đả tọa, nàng bóp chặt ngọc giản tình báo trong tay. Nói như vậy, chuyện ngày hôm đó là do tên Bạch Tiểu Thuần tế hồn đổi lấy chiến công tấn chức vạn vu trưởng. Hồng Trần Nữ chậm rãi lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía trước. Trước mặt nàng có một luyện hồn sư áo xám nửa quỳ ở trên mặt đất. Từ chấn động trên người hắn có thể thấy được người này là tu vi nguyên anh. Căn cứ ám tử đưa tin thì đúng là như vậy. Nói cho đúng, Bạch Tiểu Thuần tế hồn nhiều hơn 1 tỷ. Luyện hồn sư nói ra 2 chữ cuối cùng cũng mang theo thần thái không dám tin được. 1 tỷ. Ánh mắt Hồng Trần Nữ lạnh như băng. Sau khi trầm ngâm, liền vung tay lên. Thông báo xuống dưới, đăng xếp hạng của Bạch Tiểu Thuần lên vị trí thứ 5 tất sát bảng. Tăng thêm phần thưởng là 2 phần thiên thú hồn, treo giải thưởng tính mạng người này. Tuân lệnh đại nhân. Luyện hồn sư lập tức gật đầu, cáo lui rời đi. Rất nhanh, tin tức Bạch Tiểu Thuần tăng lên vị trí thứ 5 tất sát bảng truyền khắp Man Hoang. Man Hoang dùng 2 phần thiên thú hồn treo thưởng cũng truyền vào trường thành. Bạch Tiểu Thuần ngạc nhiên khi biết tin. Quá là ác độc. Bạch Tiểu Thuần sờ sờ đầu mình. Hắn cảm thấy Man Hoang thực sự kiên định khi muốn giết mình. Không ngờ còn đưa ra giải thưởng 2 phần thiên thú hồn nữa. Như vậy, có thể có một ngày treo thưởng 1 phần thiên nhân hồn hay không? Bạch Tiểu Thuần lúc này không ngừng cân nhắc một phen. Hắn cũng bị suy nghĩ của mình hù dọa. Hắn nhanh chóng lắc đầu bỏ qua suy nghĩ này. Hắn hạ quyết tâm, đời này sẽ không bước ra khỏi trường thành nửa bước. Chỉ cần ta không rời khỏi trường thành, mỗi lần ra ngoài ta mang theo cả vạn người đi cùng. Ta không tin đám người Man Hoang các người có thể làm gì được ta. Có lẽ trong trường thành này cũng tồn tại ám tử, nhưng nơi này chính là trường thành. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây thì yên tâm không ít. Hắn lại cảm thấy không an toàn. Không được rồi, tu vi của ta quá yếu. Muốn đột phá kim đan đại viên mãn thì cần phải có kim mộc thủy hỏa thổ 5 phần thiên thú hồn. Bạch Tiểu Thuần thở dài. Mặc dù hắn có được không ít chiến công, nhưng tài nguyên như thiên thú hồn thì khó đổi. Mặc dù hắn xuất thiên nhân hồn đi đổi ở trong tông môn, cũng cần phải quay về tông môn mới được. Nếu ở nơi này, hắn sẽ gặp nguy cơ tử vong. Ta không có biện pháp tăng tu vi lên, ta chỉ có thể tăng bất tử trường sinh công lên. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, liền xuất ngọc giản ra lệnh cho Triệu Long. Hắn liệt kê một danh sách giao cho Triệu Long chuẩn bị. Sau khi đến cấp bậc vạn phu trưởng, Bạch Tiểu Thuần đã hưởng thụ không ít đặc quyền. Chẳng những hắn có thể tuyên bố nhiệm vụ đơn giản, thậm chí hắn còn có thể yêu cầu vật tư. Dùng chiến công của Bạch Tiểu Thuần hiện tại, không cần chiếm món lợi nhỏ của tông môn, trực tiếp chia cho Triệu Long không ít chiến công, bảo hắn đi hồi đoái. Không bao lâu, thiên tài địa bảo Bạch Tiểu Thuần cần thiết được Triệu Long mang về. Tuyên bố chính mình muốn bế quan, Bạch Tiểu Thuần bắt đầu tu hành bất tử trường sinh công. Lúc này, ta có thể nhất cổ tác khí tu hành bất tử trường sinh công quyển 3 tới đại thành viên mãn. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hắn lấy một khối tinh căn ra, trực tiếp ném vào trong miệng. Sau khi cắn nuốt linh căn hóa thành sinh cơ khuếch tán toàn thân, Bạch Tiểu Thuần nhắm mắt vận chuyển bất tử trường sinh công. Sau khi vận chuyển, những sinh cơ kia rút đi, hình thành một tia nhiệt lưu dung nhập vào trong đầu của Bạch Tiểu Thuần. Tại nơi đó chậm rãi ngưng tụ một ít bất tử cân. Hắn không dám phân tâm trong việc này, hắn cũng không thể làm nhanh hơn, chỉ có thể chậm rãi tiến hành. Cũng may chiến công của Bạch Tiểu Thuần quá nhiều, đổi lấy thiên tài địa bảo không ít. Hắn không ngừng gặm ăn các thiên tài địa bảo. Thời gian dần dần trôi qua một năm, Bạch Tiểu Thuần tĩnh tâm tu hành suốt một năm, không hề ra ngoài, cho nên Trường Thành cũng chậm rãi ít bàn bạc những chuyện hắn tế hồn trở thành vạn phu trường. Lại qua nửa năm, khi nghị luận thừa thớt không còn bao nhiêu, ngày hôm nay Bạch Tiểu Thuần đang bế quan trong mật thất. Hai mắt hắn mở ra, hắn nhắm mắt gần 2 năm, nhưng khi mở ra lại sấm sét dẹt ngang bầu trời, hắn hô hấp bằng phẳng. Lúc mở mắt ra, hai tay bấm niệm pháp quyết điểm lên người, tất cả thiên tài địa bảo đặt xung quanh hắn hóa thành tro tàn. Sau khi thiên tài địa bảo hóa thành tro tàn, sinh cơ của chúng tụ tập làm một, rót vào trong miệng Bạch Tiểu Thuần. Sinh cơ vô cùng bộc phát trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần. Không chờ những sinh cơ này phân tán đi xung quanh, chúng bị Bạch Tiểu Thuần hút đi, dung nhập vào trong đầu của mình. Lúc này hắn tu hành bất tử cân đã hoàn thành hơn 90%, hôm nay chỉ kém một tia. Mà một tia này giống như đại môn đóng kín, hắn cần dùng sinh cơ kinh người nện mạnh mới có thể mở ra. Thời điểm Bạch Tiểu Thuần đang đắm chìm trong trùng kích tu hành bất tử trường sinh công quyển 3 đại thành. Buổi trưa hôm nay, bên ngoài trường thành, ánh mặt trời không gắt, thậm chí có thể nói là ảm đạm. Trên bầu trời xa xa có một cột sáng màu đen. Tu sĩ năm đại quân đoàn đã quen với cột sáng này. Khi nó xuất hiện vào một năm trước, trường thành đã phái không ít người đi tìm hiểu, cũng có không ít tin tức truyền trở về. Đáng tiếc vẫn không có manh mối gì khác, chỉ biết nơi đó có nhiều địa cung dưới mặt đất, đường đi như hang kiến, cũng rất rộng lớn, tồn tại không ít thú cốt kinh người. Đáng tiếc trừ việc này thì không có phát hiện gì khác. Mặc dù là vậy, cho dù là man hoang hay trường thành đều không có ý định buông tha, thường xuyên phái người qua lại điều tra, ý đồ tìm được một ít đầu mối mới. Cũng chính vì như vậy, Tinh Không Đạo Cực Tông cũng hạ lệnh thông báo các thiên kiêu lúc trước trên Tinh Không Đạo Cực bảng đi tới đây, an bài bọn họ phải tiến vào trong đó dò xét ít nhất một lần. Vì vậy các thiên kiêu năm đó, mặc dù phân tán ra các nơi, không biết bọn họ đang đi ở nơi nào, làm chuyện gì thì cũng phải tới đây một lần. Cho nên trong thời gian 1.5 năm qua, có không ít người cần thông qua trường thành ra vào. Trong trường thành, cho dù là người tiến vào hay là người đi ra, đều cần trải qua tầng tầng thẩm tra mới có thể. Về phần Bạch Tiểu Thuần, vì hắn tấn chức vạn phu trường, trong Tinh Không Đạo Cực Tông có thể ra lệnh choán chỉ có Thiết Huyết Đường. Mà gần đây Thiết Huyết Đường nổi danh bao che khuyết điểm, tự nhiên sẽ không cần Bạch Tiểu Thuần đi làm những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Lúc này bên ngoài trường thành, có 3 tu sĩ tới nơi đây. Bọn họ cải trang cách ăn mặc xem như là hồn tu. Trong 3 người này có 2 nam 1 nữ. Nữ tử xinh đẹp tuyệt trần. Về phần 2 nam tử, có một người là trung niên, tu vi kết đan trung kỳ, sắc mặt có phần tiều tụy. Tên còn lại là thanh niên cường tráng, trên người tỏa ra sát khí kinh người. Dường như trên mặt của hắn có viết chữ chớ có lại gần. Hắn càng có khí thế kinh người như thế, càng làm cho hắn nhận được không ít tín nhiệm cùng phục tùng. Hai mắt của hắn vô cùng thâm thúy, nhưng mang theo hàn băng, toàn thân như là lợi kiếm thời sẽ ra khỏi vỏ, làm cho người ta không dám trêu chọc hắn. Trên người hắn tồn tại không ít vết sẹo. Những vết sẹo này không hao tổn khí chất của hắn, ngược lại còn làm cho hắn có tư thế oai hùng, dễ dàng hấp dẫn nữ nhân. Nếu Bạch Tiểu Thuần mà có mặt ở chỗ này, hắn sẽ nhận ra người này chính là Tống Khuyết. Rút cục trở lại, lúc nhìn thấy trường thành, bước chân 3 người chậm dần. Nữ tử dung nhan kiều mỹ bên cạnh Tống Khuyết thở ra một hơi. Không nghĩ tới chuyến đi lần này cần mất tới 3 năm. Nếu không có Tống huynh đệ, sợ rằng chúng ta phải tán thân trong man hoang. Khi nữ tử mở miệng, cảm xúc tu sĩ trung niên chấn động. Chuyện xảy ra trong 3 năm qua làm hắn khó quên suốt đời. Bọn họ có hơn 10 người đi ra ngoài thành nhiệm vụ. Trong nhiệm vụ đầu tiên lại bị vây trong tuyệt địa, không cách nào có thể truyền tin tức ra ngoài, cũng khó có được manh mối nào truyền từ ngoài vào. Tại nơi đó vây khốn không ít thổ dân và hồn tu, dường như hai bên không cách nào có thể đi ra ngoài. Bọn họ tiến vào ban đầu cũng không có gì, nhưng sau đó bởi vì mâu thuẫn gay gắt cho nên chém giết thảm thiết. Hôm nay trở về, cảm giác sống sót sau tai nạn, đại nạn không chết, nhưng nội tâm quán cảm khái không nhỏ. Mắt nhìn Tống Khuyết bên cạnh, trừ cảm kích còn mang theo tôn kính. Trong tuyệt địa đó là Tống Khuyết dựa vào thực lực và mị lực của mình ra tay áp chế, tay phải khuyên bảo, vừa đấm vừa xoa cho nên thổ dân và hồn tu bên trong yên tĩnh lại. Sau đó hợp lực mọi người cùng nhau tìm đường ra, lúc này mới có thể chạy thoát ra ngoài. Đúng vậy, Tống đại ca, dựa vào thu hoạch của ngươi hiện tại, lần này nhất định có thể nhất phi trùng thiên, thậm chí có khả năng thực lớn trở thành top 10 trên tinh không đạo cực bảng. Kỳ thực ta cảm thấy Tống đại ca, bằng chiến lược của ngươi, cho dù hiện tại cũng có thực lực đánh với top 11 trận. Nàng nhìn về Tống Khuyết với ánh mắt hâm mộ. Tống Khuyết cười nhạt một tiếng, hắn cũng không khiêm tốn, cho dù chính bản thân hắn cũng cho rằng như vậy. Chính mình tiến vào man hoang 3 năm, dùng thoát thai hoán cốt hình dung cũng không quá lời chút nào. Tu vi quán khi rời đi đã tiếp cận kết đan trung kỳ, đến bây giờ đã đột phá kết đan hậu kỳ, thậm chí chiến lực bạo tăng. Hắn triển khai bí pháp huyết khê tông có thể chém giết hồn tu kết đan đại viên mãn. Loại chiến tích này làm cho hắn tự ngạo. Hắn có thể tưởng tượng sau khi mình tiến vào trường thành, lúc quay về giới thành cũng sẽ có thể trở thành thiên kiêu kinh diễm tuyệt luân. Những người khác cho dù có được cơ duyên cũng không bằng ta. Tống Khuyết nhìn túi chữ vật của mình, nội tâm rất tự ngạo. 3 năm qua hắn tiến vào man hoang, hắn không chỉ hoàn thành 3 nhiệm vụ mà là 7 nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này đều hoàn thành ở trong tuyệt địa, mà hắn còn thống nhất chúng tu trong tuyệt địa, cho nên hắn lưu lại không ít quan hệ nhân mạch trong man hoang. Mặc dù hắn thu hoạch oan hồn không có thiên thú hồn, nhưng cũng có được 300 nguyên anh hồn. Phải biết rằng giá trị nguyên anh hồn cực cao, cho dù bán đi cái nào thì cũng có giá tiền rất lớn. Trọng yếu nhất, hắn âm thầm nắm giữ manh mối thiên thú hồn. Việc này chỉ có hắn biết rõ, đồng bạn bên người không ai biết. Hắn an bài cho mình trong 5 năm còn lại toàn lực hoàn thành nhiệm vụ, đề cao tu vi, sau đó quen thuộc man hoang. Về phần sau 5 năm, hắn sẽ toàn lực xung kích cảnh giới kết đan đại viên mãn, càng phải đi tìm thiên thú hồn. Dùng chiến tích của ta, người có thể hoàn thành nhiệm vụ hơn ta hiếm như lông phượng sừng lân. Về phần Bạch Tiểu Thuần, năm đó ta chạy đi, nghe nói hắn bị nhốt trong trường thành làm dược sư. Tống Khuyết cười lạnh, hắn cảm giác mình lúc này đã thành công áp chế Bạch Tiểu Thuần ít nhất 10 con phố. Thậm chí trên đường hắn quay về đã nghĩ biện pháp thu thập Bạch Tiểu Thuần. Hắn nhất định phải dẫm nát đối phương dưới chân của mình. Bạch Tiểu Thuần phải quỳ xuống đất mà cầu xin tha thứ. Người dám xưng là dượng ta, ta muốn người gọi ta là Gia Gia. Nội tâm của Tống Khuyết nảy sinh ác độc, và nghĩ tới bộ dáng thê thảm của Bạch Tiểu Thuần, hắn liền sảng khoái tới cực điểm. Hắn không biết tin tức của Bạch Tiểu Thuần trong trường thành như thế nào. Dù sao hắn bị nhốt trong tuyệt địa suốt 3 năm, sau khi ra ngoài còn mau chóng quay về, cũng không biết trong trường thành biến hóa như thế nào. Lúc nội tâm Tống Khuyết vô cùng ngạo nghễ, rốt cuộc bọn họ cũng đến trường thành. Nhìn thấy màn sáng trận pháp bao phủ các nơi, bên ngoài trận pháp không thể đi vào. Lúc này trong trận pháp có giọng nói mang theo sát cơ và khí tức đáng sợ tập trung 3 người. Càng có giọng nói lạnh lùng như băng truyền khắp 4 phía. Người đến là người phương nào? Tống Khuyết biến sắc, hắn thu hồi bộ dạng ngạo nghễ lúc trước, bước chân dừng lại. Hắn ở bên ngoài cao ngạo không gì sánh kịp, nhưng nơi này là trường thành, hắn không dám lộ mãng. Dù sao trong trường thành có 5 đại quân đoàn, không phải bọn họ có thể trêu chọc. Một nam một nữ ở sau lưng cũng sợ hãi dừng bước lại. Đại nhân, tại hạ là Tống Khuyết, hai vị này là đồng môn hảo hữu, ba người chúng ta ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, hiện tại muốn tiến vào trường thành. Tống Khuyết cung kính ôm quyền, trầm giọng mở miệng. Trên trường thành, người nói chuyện chính là Triệu Long. Trong khoảng thời gian này phiên trực trường thành của hắn là Bắc Bì quân đệ tam quân, hắn thân là thân vệ của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần bế quan, cho nên có rất nhiều việc do hắn và 10 thiên phu trưởng xử lý. Lúc này ánh mắt của Triệu Long đảo qua người dưới thành. Sau khi đảo qua 3 người Tống Khuyết, ánh mắt lạnh như băng, hòa tan một ít. Hắn biết rõ lai lịch của Bạch Tiểu Thuần, cũng biết 3 người này quên biết đại nhân. Vì vậy, vung tay lên, lập tức có tu sĩ bay về phía 3 người, cầm theo lệnh bài thân phận của 3 người đưa vào bên trong, cũng đưa tới trước mặt Triệu Long. Triệu Long cầm lệnh bài, thủ pháp đặc thù xem xét, xác định lệnh bài thân phận ba người không có vấn đề, lại nhìn sang Ngọc Giản qua cửa. Mỗi thủ sĩ ra ngoài đều phải có thứ này. Lúc ra vào trường thành sẽ có lạc ấn của quân đoàn trưởng, lúc trở về là quân đoàn khác trực sẽ cầm tới quân đoàn kia phúc tra mới được. Sau khi xem xét Ngọc Giản, Triệu Long lập tức nhìn ra ấn ký trong đó là Bác Bì Quân Đệ Tam Quân. Chỉ có điều trên ấn ký chính là của Vạn Phu Trưởng lúc trước sử dụng. Dựa theo quy định của năm đại quân đoàn, Vạn Phu Trưởng tiền nhiệm, ấn ký quân phải cải biến phòng ngừa vạn nhất. Lệnh bài chính xác, ta phải nhắc nhở ba người các ngươi, lệnh bài của các ngươi đã bị trận pháp tập trung. Một lát sau ba người sẽ tự động đi tới trước trận pháp. Một khi thân phận các ngươi không đúng, mạo danh thế thần hoặc là bị đoạt xá. Tóm lại, nếu có dị thường sẽ bị trận pháp tiêu diệt hình thần câu diệt. Triệu Long chậm rãi lên tiếng. Tổng khuyết ba người nghe vậy thì kinh hãi. Bọn họ nhìn nhau, đều gật gật đầu, sau đó đi thẳng về phía trước. Đây là lần đầu tiên bọn họ quay về, nếu không khẩn trương là không thể nào. Dù sao hiện tại trên trường thành có không biết bao nhiêu người tập trung vào bọn họ. Rất nhanh, bọn họ đi vào màn sáng của trận pháp. Lúc tiến vào bên trong, màn sáng trận pháp rung động giống như đang kiểm tra bọn họ. Sau một lúc lâu, rung động biến mất. Ba người đi qua màn sáng bước vào trong trường thành. Tống Khuyết thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn lên trường thành, nhìn thấy thân ảnh trên trường thành, nhưng trong lòng của hắn cũng bắt đầu sinh một chút cảm động. Cảm thấy gia nhập năm đại quân đoàn là lựa chọn không tệ. Mình một lần ra ngoài lịch lãm rèn luyện đã có thể kinh diễm tuyệt luân, tiến vào năm đại quân đoàn cũng không khó như thế. Lúc thấy ba người không có gì đáng ngại, Triệu Long mỉm cười, trực tiếp cho đi. Ba người nhanh chóng thông qua cửa hông tiến vào trong trường thành. Nhìn thấy Triệu Long đứng chờ ba người. Ba vị đạo hữu, trước kia là kiểm tra cần thiết, mong ba vị không lưu ý. Triệu Long mỉm cười, ôm quyền mở miệng, ánh mắt nhìn lên người Tống Khuyết. Lúc này hắn nhìn ra kẻ này không tầm thường nên muốn lôi kéo. Tống Khuyết nghe vậy thì cười cười, nhìn ra Triệu Long xem trọng mình, nội tâm của hắn rất thoải mái, đồng dạng ôm quyền cười nói. Hắn biết rõ đối phương tuyệt đối không phải là binh sĩ tầm thường, đồng dạng cố tình kết giao, rất nhanh cũng đã nói ra tên mình. Tống Huỳnh, có hứng thú gia nhập Bắc Bì quân ta không? Sau khi làm quen, Triệu Long lên tiếng. Nội tâm của Tống Khuyết càng thoải mái, hắn lại biểu hiện do dự một lát. Không sao, việc này Tống Huỳnh cũng không cần lập tức trả lời thuyết phục, chờ người cân nhắc lại rồi cho Triệu Mộ biết là được. Trước mắt ấn ký qua cửa của các người cần phải thay đổi một chút. Trong Ngọc Giản qua cửa của các người có ấn ký Đệ Tam Quân năm đó. Bác Bì Quân Đệ Tam Quân đã đổi Phạn Phu Trường, cho nên các người phải theo ta một chuyến đi tới nơi đóng quân Đệ Tam Quân, sau đó thay thế ấn ký trong Ngọc Giản qua cửa của các người. Triệu Long ôn hòa, hắn cảm thấy Tống Khuyết là nhân tài, cố tình thu nhận cho Bạch Tiêu Thuần. Hắn cười nói, đổi Vạn Phu Trường. Tống Khuyết nghe vậy thì giật mình. Một nam một nữ sau lưng hắn cũng vậy. Mặc dù bọn họ không quá hiểu trường thành, nhưng cũng biết nhân vật như Vạn Phu Trường tuyệt đối là người vô cùng tôn quý, cao cao tại thượng. Tống Khuyết không dám lỗ mãng, hắn dám cười nói với Triệu Long, nhưng nếu trước mặt Vạn Phu Trường hắn cũng không dám có chút mạo phạm. Hắn biết rõ tu sĩ năm đại quân đoàn thu hộ trường thành rất đáng sợ, nhất là Vạn Phu Trường, cho dù người nào cũng là nhân vật kinh thiên tuyệt địa. Cho dù hắn là thiên kiêu, sợ rằng trong mắt Vạn Phu Trường cũng chỉ là con sâu cái kiến. Nghĩ tới đây, đáy lòng của Tống Khuyết càng hướng tới. Không biết Tống Khuyết ta cả đời có cơ hội đi đến vị trí Vạn Phu Trường hay không. Nội tâm Tống Khuyết hướng tới, nhưng cũng nhụt chí, âm thầm cổ vũ bản thân mình, tự nói với mình. Tống Khuyết lần này trở về, mặc dù cách vị trí Vạn Phu Trường như là trời với đất, nhưng trong cùng thế hệ nhất định là tồn tại oanh động. Thậm chí hắn muốn chờ gặp được Bạch Tiểu Thuần. Nghĩ đến bản thân mình gặp được Bạch Tiểu Thuần, nhất định phải tiến lên dẫm nát đối phương dưới chân, nói cho Bạch Tiểu Thuần biết rõ ai mới là thiên kiêu chân chính. Nghĩ như vậy, nội tâm của Tống Khuyết đã muốn chôn hạt giống dã tâm. Hắn chờ mong rời khỏi nơi đây đi tìm Bạch Tiểu Thuần. Hắn thề lúc này hắn nhất định muốn Bạch Tiểu Thuần biết rõ mình lợi hại như thế nào. Vì vậy hắn gật đầu đáp ứng. Hắn dẫn theo đồng bạn đi cùng với Triệu Long tới nơi Đệ Tam Quân đóng. Trên đường đi, Tống Khuyết cố tình muốn hỏi, sau đó do dự một chút, hắn bảo nữ tử bên cạnh lên tiếng. Nữ tử phối hợp với Tống Khuyết rất lâu, cho nên biết rõ tâm ý của Tống Khuyết, biết hắn muốn hỏi chuyện Vạn Phu Trường. Các người không biết sao? Triệu Mỗ không nói nhiều, nói không chừng các người biết đại nhân của ta đấy. Triệu Long cười cười, hắn chấm dứt chủ đề này, mang theo Tống Khuyết ba người chưa hiểu chuyện gì đi tới nơi đóng quân. Lúc Tống Khuyết ba người thay thế ấn ký, Bạch Tiểu Thuần đã tu luyện tới mấu chốt. Trong mật thất, thiên tài địa bảo xung quanh nát tan, sinh cơ rót vào trong người Bạch Tiểu Thuần. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo quyết đoán, cắn răng dung nhập sinh cơ vào trong kinh mạch của mình. Hắn không ngừng vận chuyển chúng đi khắp toàn thân. Sinh cơ như sóng biển, bắt đầu từ sóng nhẹ, sau đó biến thành sóng thần. Trong cục diện năm sông đổ một biển, lúc sinh cơ kinh mạch dồn thẳng vào thiên linh trên đầu, giống như tụ tập hóa thành một con thủy long. Thủy long dùng toàn lực xung kích vị trí kinh mạch cuối cùng. Dầm một tiếng, thanh âm nổ mạnh vang lên. Người ngoài không nghe thấy, nhưng trong đầu Bạch Tiểu Thuần lại đủ rung chuyển thiên địa. Trong tiếng nổ vang kia, toàn thân Bạch Tiểu Thuần chấn động rất mạnh. Còn lúc hắn dừng hít thở, bên tai còn nghe thấy thanh âm ken két. Kinh mạch trong đầu của hắn giống như là cánh cửa, sinh cơ trong người không ngừng va chạm trực tiếp đã vỡ vụn. Bạch Tiểu Thuần gầm lên một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, sau đó vung tay lấy ra thiên tài địa bảo khác. Hắn hấp thu sinh cơ rót vào trong người. Lúc này càng kinh người hơn, trong tiếng nổ vang ngập trời, kinh mạch bế tắc cuối cùng ở trong đầu Bạch Tiểu Thuần đã chia năm xẻ bảy. Khi nó sụp đổ, kinh mạch đả thông, sinh cơ lưu chuyển toàn thân. Thân thể Bạch Tiểu Thuần chấn động, hắn cảm giác được kinh mạch toàn thân trong suốt, lại cảm nhận được thân thể có một tầng phong ấn ngưng tụ trong người mình. Nó giống như ngọn núi đè nặng, làm hắn không thoải mái. Áp chế này vốn tồn tại, nhưng hắn không cảm nhận được. Trước mắt khi toàn thân thông thấu, áp chế trở nên rõ ràng. Hắn không xa lạ cái cảm giác này. Năm xưa hắn tu hành bất tử bì, bất tử kim cương cũng đã cảm nhận qua. Nhân thể, tầng gông cùm xiềng xích thứ ba. Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập. Hắn hiểu được cái cảm giác này đại biểu hắn chạm tới xiềng xích cực hạn thứ ba trong cơ thể. Bước tiếp theo chính là phải nghĩ biện pháp đột phá tầng gông cùm xiềng xích này. Bạch Tiểu Thuần hít thở sâu. Hắn thu thập sinh cơ tán trong cơ thể, thân thể quán sinh ra một tầng hắc mang. Lúc hắc mang bao trùm thân thể, lực lượng cường đại trong người hắn bộc phát ra xung quanh, càng ngày càng mạnh. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần nắm tay cũng lại có thể nghe được hư vô rạn nứt. Càng kinh người hơn là tốc độ của hắn. Ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần chớp động, tay áo hất lên, mở mật thất bước ra bên ngoài. Hắn vừa bước một bước, thân thể hắn biến mất, không phải là thuấn di, mà là dùng một loại tốc độ cực hạn rời khỏi mật thất. Hắn đứng trong hư không. Hắn đứng giữa không trung nhìn xuống nơi đệ tam quân đóng quân. Hắn nhìn con chim đang vỗ cánh nhẹ nhẹ trước mặt mình. Hắn sững sờ, nhìn thiên địa xung quanh. Cuối cùng hắn phát hiện tất cả mọi thứ thời khắc này đều biến thành chậm chạp. Cũng chỉ có hắn là bình thường. Cảm nhận ảo giác như vậy, thân thể của Bạch Tiểu Thuần chấn động. Hắn có thể cảm giác được tốc độ thân thể đơn thuần, mặc dù không còn bằng thuấn di, nhưng cũng không kém hơn. Cho nên mới xuất hiện biến hóa quỷ dị như vậy. Thì ra, nhanh tới mức tận cùng chính là chậm sao? Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ. Khi hắn đứng vững, mọi thứ đều khôi phục. Bình thường tất cả cảnh tượng thân ảnh đều không khác gì lúc trước. Đúng vào lúc này, Tống Khuyết ba người được Triệu Long dẫn dắt đi tới cửa nơi quân đoàn đóng quân. Lúc này mấy người ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy giữa không trung có một thân ảnh cao lớn đang đứng. Bên người hắn tỏa ra khí thế kinh người như là thần ma. Tống Khuyết ba người nhìn lên không trung, lúc nhìn thấy thân ảnh như thần ma kia, Bạch Tiểu Thuần đứng trên bầu trời nơi đóng quân, cúi đầu nhìn xuống, cũng nhìn thấy Tống Khuyết. Ánh mắt hai người va chạm vào nhau. Tống Khuyết mở to mắt, hắn ngây ngốc, hít thở dồn dập, sau đó cúi đầu xuống, đáy lòng tự nói với mình, nhất định là mình nhìn lầm. Thân thể quán run rẩy, hắn không ngừng an ủi bản thân, nhất định là chính mình gần đây thường xuyên nghĩ tới biện pháp trừng trị Bạch Tiểu Thuần, cho nên đã xuất hiện ảo giác. Nhất định là như vậy. Thân thể của Tống Khuyết run run thật nhỏ, hắn áp chế hô hấp, ý đồ lừa gạt bản thân mình. Đột nhiên, giọng nói nhiệt tình của Bạch Tiểu Thuần vang lên. Khuyết Nhi! Bạch Tiểu Thuần kinh hỉ, tinh thần hắn vô cùng phấn chấn, giống như là con gà trống vừa đá thắng con gà khác. Ánh mắt hắn sinh ra hào quang cực mạnh.

âm điệu biến thành quái dị. Hắn không muốn tin tưởng đây là sự thực, thậm chí hắn cảm thấy chuyện này là quá đáng sợ. Trong nháy mắt hắn nói chuyện, đám người Triệu Long xung quanh Bạch Tiểu Thuần với tư cách là thân vệ, bọn họ cau mày. Lưu Lệ hừ lạnh một tiếng, lúc nàng hừ lạnh cũng là mấy trăm thân vệ khác không vui. Ai cũng nghe ra nghi vấn trong lời của Tống Khuyết. Những kiều binh hãn tướng này bộc phát sát khí, trong lúc sát khí bộc phát, hình thành khí thế kinh người bao phủ Tống Khuyết ba người. Thật lớn mật, tên vạn phu trưởng không phải ngươi có thể tùy tiện kêu lên. Triệu Long quát một tiếng. Mặc dù hắn thưởng thức Tống Khuyết, nhưng trong nhà mắt đối phương dám nghi vấn đại nhân nhà mình, hắn lập tức trở mặt, trong mắt sinh ra sát khí kinh thiên. Lý Hoành Minh, Thiên Phu Trưởng cũng cau mày nhìn về phía Tống Khuyết ba người. Sát ý vô hình bao phủ binh doanh, giống như hóa thành cự thú khủng bố tùy thời cắn nuốt ba người. Ánh mắt người nọ không tốt, lập tức là một nam một nữ sau lưng của Tống Khuyết suýt nữa sợ hãi té xuống đất. Bọn họ khiếp sợ tới mức tận cùng, nhất là nàng kia đã quỳ lại. Nam tử trung niên bên cạnh cũng quỳ xuống. Sát khí của những người này quá mạnh, bọn họ có cảm giác cực mạnh. Nếu mình không quỳ lại, sợ rằng sau đó sẽ hình thần câu diệt. Tống Khuyết run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Sát khí này với hắn cũng cực nhanh, nhưng hắn không sợ hãi. Hắn ngơ ngác nhìn tất cả, kinh ngạc nhìn Bạch Tiểu Thuần. Hắn bi phẫn không áp chế nổi nữa. Hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần, nhìn xung quanh, trong lòng hắn biệt khuất như nước sông quần quận phá vỡ bờ đê. Không có khả năng, tất cả không có khả năng. Hắn nghĩ đến trước kia, từ ngày bắt đầu biết Bạch Tiểu Thuần thì đối phương vẫn áp lên đầu hắn. Hắn như bị vận rồi quần thân, cho dù hắn xua đuổi thế nào thì cũng không thể thoát được. Vẫn kiếm Thâm Uyên bị đoạt thiên mạch, cho đến Huyết Khê Tông, đối phương cường thế trở thành huyết tử. Rồi sau đó trong Nghịch Hà Tông, người ta với thân phận thiếu tổ, dưới một người trên vạn người, chính mình lần lượt dãy giụa ý đồ xoay người, nhưng cũng không có tác dụng. Trong Tinh Không Đạo Cực Tông, đó là lúc hắn có dũng khí dãy giụa, nhưng vẫn bị Bạch Tiểu Thuần áp chế. Đến Tinh Không Đạo Cực Tông, hắn cố gắng như thế nào cũng không thể vùng lên. Khi đến chiến thuyền, sau đó lại bước vào vùng đất lạ lẫm nơi đây, Tống Khuyết hắn nghẹn đủ lâu rồi. Hắn bộc phát toàn bộ tiềm lực để quật khởi, từ nay về sau thoát khỏi Bạch Tiểu Thuần, cũng muốn đối phương quỳ trước mặt hắn, chờ mình dẫm nát đối phương dưới chân. Thậm chí hắn còn tưởng tượng, sau khi mình dẫm lên người của Bạch Tiểu Thuần thì hắn sẽ chỉ vào mũi của Bạch Tiểu Thuần, nói cho hắn biết sau này hắn nhìn thấy mình phải lập tức quỳ xuống rời đi. Cho dù hắn nghĩ như thế nào, thậm chí nằm mộng cũng nghĩ, không ngờ đến nơi đây vẫn bị áp chế, lại không có khả năng xoay người hay là vùng lên tí nào. Hắn có cảm giác thiên băng địa liệt. Bạch Tiểu Thuần dùng thân phận vạn phu trưởng hàng lâm thế giới quan của hắn. Tống Khuyết nghĩ vậy liền bi phẫn chảy nước mắt. Khi Tống Khuyết chảy nước mắt, Bạch Tiểu Thuần cũng giật mình. Hắn tiến đến quát tháo đám thuộc hạ. Các ngươi làm gì? Thu hồi sát khí của các ngươi cho ta. Đây là cháu của ta đấy. Các ngươi đừng có hù dọa hắn như vậy. Hắn chính là hài tử. Bạch Tiểu Thuần quát tháo đám tu sĩ xung quanh, quay đầu ôn hòa nhìn qua Tống Khuyết, thở dài sờ đầu Tống Khuyết. Nghe Bạch Tiểu Thuần nói mình là hài tử, trán Tống Khuyết nổi gân xanh. Hắn giống lớn một tiếng. Bạch Tiểu Thuần! Hắn vừa nói xong liền phun ra một ngụm máu tươi, lúc này ngã xuống đất ngất đi. Đây là lần thứ hai hắn ngất đi, lần đầu tiên là lúc ở dưới không thành Tinh Không Đạo Cực Tông. Sáng sớm hôm sau, vào lúc Tống Khuyết tỉnh lại, hắn âm trầm nhìn xung quanh. Hắn cắn răng rời khỏi nơi này. Chờ hắn bước ra khỏi gian phòng, đã nhìn thấy ba tu sĩ xuất hiện trước mặt. Một người đó là Triệu Long. Triệu Long mặt không biểu tình nhìn Tống Khuyết, đáy lòng có chút tức giận, hừ lạnh một tiếng. Đại nhân tiếp tục bế quan. Trước khi bế quan có lệnh, người đã bị trưng dụng. Từ nay về sau, người chính là một trong những thân vệ của đại nhân, người không được sơ sót. Tống Khuyết ngẩng đầu lên, hô hấp dồn dập, trong mắt mang theo giận dữ. Tống Khuyết, nhớ kỹ thân phận của ngươi. Với hành động làm càn của ngươi ngày hôm qua, nếu quân đoàn khác thì đã bị lăng trì xử tử. Đại nhân nhớ tới tình bạn cũ, chẳng những không có xử phạt ngươi, thậm chí còn yêu ái có thừa. Triệu Long ta là thống lĩnh thân vệ của đại nhân, tuyệt đối không cho phép người nào dám bất kính với đại nhân. Ngươi nếu tiếp tục bướng bỉnh như vậy, vì đại nhân, ta chỉ có thể tiễn người ra đi. Triệu Long lườm Tống Khuyết một cái thật sâu. Chuyện này hắn không xin chỉ thị của Bạch Tiểu Thuần, hắn cũng nhìn ra mánh khóe giữa Bạch Tiểu Thuần và Tống Khuyết. Hắn thân là thống lĩnh thân vệ, có một số việc hắn phải ngăn chặn khi nó chưa xảy ra. Nếu như Tống Khuyết thực không biết phân biệt, cho dù Bạch Tiểu Thuần ngày sau có trách tội thì hắn cũng phải ra tay diệt trừ Tống Khuyết. Mấy năm trôi qua, hắn đi theo Bạch Tiểu Thuần, đã sớm xem vinh quang của Bạch Tiểu Thuần chính là vinh quang của mình, không cho phép kẻ nào bất kính được. Trong mắt của hắn không có sát ý, nhưng Tống Khuyết đã cảm nhận được Triệu Long lúc này còn đáng sợ hơn khi hắn sinh ra sát khí. Ánh mắt đối phương như khoét sâu vào tâm thần của hắn, thân thể Tống Khuyết chấn động. Hắn biết đối phương nói được, làm được. Thời gian trôi qua, lại qua nửa tháng. Tống Khuyết cắn răng chịu đựng. Hắn bắt đầu quen thuộc chuyện trở thành thân vệ của Bạch Tiểu Thuần. Lúc này Bạch Tiểu Thuần lại xuất quan. Trong nửa tháng, hắn ổn định bất tử trường sinh công của mình, cũng bảo trì thân thể và tu vi ở trạng thái đỉnh phong. Đồng thời quan trọng hơn, trong nửa tháng hắn bế quan, không ngừng quen thuộc tốc độ cực hạn, dường như thế giới này trở nên chậm chạp hơn trước. Rốt cục hắn cũng không còn lạ lẫm với cảm giác như vậy. Lần này hắn xuất quan ngồi trong thư phòng trụ sở đệ tam quân, nghe một thiên phu trưởng đi tới báo cáo công tác. Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình dù sao cũng là vạn phu trưởng, cho nên nghe rất nghiêm túc. Sau khi thiên phu trưởng thuật lại mọi việc, Triệu Long đi tới. Hắn cúi đầu trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Hắn giới thiệu những chuyện xảy ra bên ngoài trường thành và tình hình trong đệ tam quân. Lưu Lệ đứng sau lưng Bạch Tiểu Thuần, nàng đang bóp vai Bạch Tiểu Thuần. Nữ tù tướng mạo xinh đẹp tuyệt luân, với tư cách thân vệ đi theo Bạch Tiểu Thuần đã nhiều năm, ngày thường mặt lạnh với mọi người, cho dù ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần cũng như vậy. Vào lúc Bạch Tiểu Thuần mệt mỏi thì nàng đều đi tới sau lưng bóp vai cho Bạch Tiểu Thuần. Trong cung điện dưới mặt đất, đến nay đã phát hiện hơn 100 hang động lớn. Trên mặt đất đều có hài cốt kinh người, cũng xuất hiện 2 cái thiên thú hồn. Bên ta đoạt được một cái, Màn Hoàng đoạt được một cái. Tin tức này truyền đi nửa tháng trước, dường như bên dưới cả 100 động quật và cung điện còn tồn tại khu vực kinh người. Hôm nay đã có không ít người đang tìm kiếm cửa vào. Triệu Long thấp giọng bàn giao những tin tức mình biết được. Còn có thân vệ Tống Khuyết vừa tiến vào, mấy ngày qua biểu hiện còn có thể. Người này có phản cốt, từng nhiều lần lộ ra bất tuân, thì trước ý định đưa hắn vào cung điện dưới mặt đất trong Màn Hoàng lịch lãm một phen. Bạch Tiểu Thuần nhìn Triệu Long, lắc đầu cười cười. Được rồi, cũng đừng có hại chết hắn. Dù sao ta là dượng quán, tiểu hài tử đấy, cũng có chút tùy hứng. Nhưng vậy cũng tốt, ngươi chuẩn bị một phen đi. Qua mấy ngày nữa chúng ta đi giới hành một chuyến, ta trở thành vạn phu trưởng, cũng có thể thay mặt đệ tam quân đi chiêu mộ một ít thiên kiêu. Bạch Tiểu Thuần ho khan một tiếng. Hắn đã chuẩn bị kế hoạch này từ rất lâu. Lúc nhìn thấy Tống Khuyết, Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình nên kiếm thêm nhiều người làm thủ hạ. Triệu Long nghe xong lời này thì lập tức khẩn trương, đang muốn khuyên bảo, nhưng thấy tâm ý của Bạch Tiểu Thuần đã quyết, trầm ngân một lúc liền đồng ý, bắt đầu chuẩn bị. Trong đó an nguy của Bạch Tiểu Thuần được hắn đặt lên đầu tiên. Cho nên lúc này hắn không đi đệ tam quân, nhưng một hơi điều động 5.000 tu sĩ đi theo cùng, cũng điều động 5 người trong 10 đại thiên phu trưởng đi theo. Mấy ngày sau, Bạch Tiểu Thuần giao Ngọc Giản xin phép rời khỏi trường thành, đi giới thành trưng binh, đưa tới chỗ Bạch Lân. Vạn phu trưởng xuất hành không phải là chuyện nhỏ, cần quân chủ đồng ý mới được. Bạch Lân cầm Ngọc Giản xem xong liền hiểu rõ, nhất định là Bạch Tiểu Thuần ý định ra ngoài uy phong một phen, cũng là muốn đám đồng bạn biết rõ hắn lợi hại như thế nào. Hành vi này không chỉ xuất hiện trên người của Bạch Tiểu Thuần, dĩ vãng còn có rất nhiều thiên phu trưởng cũng làm như vậy. Nghĩ đến tính cách của Bạch Tiểu Thuần, Bạch Lân thở dài, không ngăn cản. Hắn truyền âm dặn dò Bạch Tiểu Thuần một phen, càng dạy hắn một ít phương pháp làm việc. Bạch Tiểu Thuần nghe xong thì trợn mắt há mồm, chỉ cảm thấy Bạch Lân đang là truyền kinh nghiệm cho hắn. Các bạn vừa nghe xong tập số 127 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.